Sắc mặt nữ tử cung trang trầm xuống, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, trên người mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, dường như tùy thời ra tay diệt sát hắn. Quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều bạc tình bạc nghĩa mà, người như vậy lưu làm gì, giết đi, sư phụ, nghe được nàng nói như thế, Diệu Âm tiên tử đã giật mình, vội vàng ngăn cản trước mặt. Sư phụ, hắn, như thế nào, tu vi tăng trưởng, sư phụ nói chuyện cũng không nghe. Nữ tử cung trang cau mày, không phải, vẻ mặt Diệu Âm tiên tử xoắn suýt. Không phải thì tránh ra. Nữ tử cung trang hừ lạnh, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, người ốc lời gì muốn nói, vẻ mặt Nhiếp Vân đầy cổ quái nhìn áng nữ tử cung trang, ta chỉ muốn mượn Lăng Thiên Tiêu Phổ, người không muốn cho mượn cũng không sao cả, ta lập tức liền đi là được, mở miệng đã muốn giết ta, còn bạc tình bạc nghĩa, ta muốn hỏi ngươi có bị bệnh không, có cưới hay không là tự do của ta, chắc hẳn còn chưa tới phiên tiền bối để ý tới. Nhiếp Vân vô cùng tức giận, trong giọng nói không lưu tình chút nào. Có phải nữ tử trước mắt bị bệnh hay không, chỉ nói mượn Tiêu Phổ, đồ là của ngươi, ta cũng đâu có đoạt, có cho mượn hay không do ngươi, không mượn cũng không sao cả, vì sao lại nói phải cưới Diệu Âm tiên. Tử, lại gây chiến, không nên giết người, quá không nói đạo lý. Nhìn thấy tính tình kỳ quái, còn chưa xem qua đã ép cưới đồ đệ của nàng, còn muốn giết người. Nếu đệ tử của nàng lớn lên xấu như khủng long cũng bỏ đi. Mấu chốt là Diệu Âm tiên tử cho dù là dung mạo hay các phương diện đều là mỹ nhân vạn người có một, cả hoàn vũ thần giới khó tìm được mấy người, vì cái gì ép gả cho mình chứ, tuy thực lực đối phương vượt xa hắn nhưng hắn không sợ hãi. Chỉ là hoàng cảnh viên mãn mà thôi, cùng lắm thuấn di vào Viêm Hoàng Điện, nếu không cứ nói với Duẫn Duyên và Nghiêu Huyền là được, lãng phí một lần nhân tình bảo bọn họ thuấn di tới. Tin tưởng nội tình Tiên Âm tông sâu như vậy cũng không dám đối nghịch với cường giả đại đế a. Nhiếp Vân, không nghĩ tới thiếu niên nói thẳng sư phụ nàng có bệnh, Diệu Âm tiên tử đã giật mình, suýt chút nữa lâm vào bất tỉnh. Sư phụ lúc tuổi còn trẻ ghét ác như cừu, từng trường kiếm thiên hạ, hy vọng có thể giết hết người bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ, cũng cho nữ tử một công đạo, trên tay nhiễm nhiều máu tươi không thua gì tướng quân chơi qua xa trường. Hơn nữa sư phụ tính tình không tốt lắm. Nói như vậy, một khi tức giận bộc phát, trực tiếp ra tay, ngay cả nàng cũng không thể cứu nổi. Nói ta có bệnh, người thật lớn mật, nữ tử cung trang tức giận. Nàng đường đường tông chủ Tiên Âm tông, từ khi nào có người dám nói với nàng như thế, không phải có bệnh là cái gì, vừa rồi ép ta cưới Diệu Âm tiên tử, không nói trước hai người chúng ta kết giao không sâu, cho dù thật sự là nam nữ bằng hữu, kết hôn hay không cũng không cần ngươi tới làm chủ. Càng không cần phải trao đổi điều kiện với ngươi, Nhiếp Vân khẽ nói. Ngươi, nữ tử cung trang tức giận đỏ mặt, xem ra nếu không phải Diệu Âm tiên tử ngăn cản chỉ sợ đã động thù. Sư phụ, đừng nóng giận, hắn, không biết chút nào về chuyện cầm tiêu hợp tấu, ta chưa từng nói qua với hắn, cũng không biết hậu quả, thấy hai người càng náo càng cương, sư phụ tùy thời sẽ động thù, Diệu Âm tiên tử vội vàng nói. Không biết chút nào. Hắn đã có thể thông qua tiêu âm trở thành người tri âm của ngươi, lý giải tiên âm ít nhất cũng có thể đạt tới cảnh giới dư âm không dứt, tại sao không biết chuyện cầm tiêu hợp tấu, nghe được đệ tử nói như thế, nữ tử cung trang có chút không quá tin tưởng nhưng vẫn dừng lại và nhìn về phía đệ tử của mình. Hắn, thật không biết, hắn, chỉ là trời sinh kỳ tài, học cái gì cũng nhanh. Trên thực tế cũng không có học qua tiêu phổ chuyên môn, mượn Lăng Thiên tiêu phổ chỉ có ý muốn học tập một chút mà thôi. Diệu Âm tiên tử vội vàng giải thích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, loại giải thích này ngay cả nàng cũng không tin. Mỗi một chủng nhạc khí, muốn đạt tới cảnh giới của nàng cần phải thiên tri bách luyện, không biết học tập bao lâu thời gian, dùng chính nàng làm ví dụ, vì thành tựu hiện tại, nóng lạnh không ngừng, xem cầm trở thành tính mạng đặc thù, hao phí mấy ngàn năm và thể chất đặc thù mới có cảnh giới hiện tại. Gia hỏa trước mắt liếc nhìn cầm phổ của nàng đã có thể đạt. Tới cảnh giới dư âm không dứt, tuy so ra kém nàng nhưng kém không xa. Năng lực cổ quái này có thể nói khủng bố. Chính bởi vì loại năng lực này nên nàng mới đáp ứng đối phương mượn nhờ Lăng Thiên tiêu phổ, hy vọng đối phương thật sự có thể làm được cầm tiêu hợp tấu. Chỉ có điều, loại chuyện này nàng tin tưởng nếu nói ra sư phụ có thể tin hay không còn không nhất định. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, ánh mắt sư phụ nàng giống như nhìn kẻ đần. Học tập một chút, ý của ngươi là... Không có bất cứ trụ cột gì đã có thể học tập tòng linh khai thủy, nữ tử cung trang nhíu mày khó chịu,

cảm giác đối phương chỉ là chơi qua đường, tự nhiên có ý định động thủ giết người. Hiện tại nói rõ với ngươi, nhìn xem ngươi còn lựa chọn như thế nào. Nếu như có thể cưới Diệu Âm cũng là bỏ đi, nếu có tâm tư chơi đùa cứ chém giết là được. Lúc trước tổ sư khai phái bởi vì thân phận không rõ ràng nên thương tiếc cả đời, nàng cũng không muốn đệ tử của mình cũng dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù thành công có dùng gì, trước kia nghe Cầm Tiêu hợp tấu, tưởng rằng ta và ngươi hai người cùng diễn tấu với nhau, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Nhiếp Vân không có trả lời nữ tử cung trang, hắn nhìn sang Diệu Âm tiên tử. Nếu Cầm Tiêu hợp tấu dính dáng tới trong sạch của tiên tử, tại hạ, cân nhắc liên tục nên bỏ đi. Hy vọng tiên tử có thể sớm ngày tìm được người tri âm chân chính của mình, cộng đồng tu luyện và đột phá. Mặc dù hắn cảm thấy hứng thú với Lăng Thiên Tiêu Phổ và tiên âm đại đạo, nếu bởi vì mong muốn mà quan hệ không rõ với Diệu Âm tiên tử, Nhiếp Vân không muốn. Nữ nhân bên cạnh hắn đủ nhiều rồi, hơn nữa mỗi người có tình nghĩa không kém, không muốn lại chạm tới. Ngươi, có ý gì? Diệu Âm tiên tử không nghĩ tới thiếu niên có ý định như vậy cho nên biến sắc. Nếu như người tri âm dễ tìm như thế, nàng cũng không cần ủy thân Thúy Ngọc Các, xuất đầu lộ diện, tiền bối. Tại hạ thật sự không biết Cầm Tiêu hợp tấu lại phiền toái như thế. Nếu chưa bắt đầu, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới trong sạch của Diệu Âm tiên tử. Cho nên, tại hạ quyết định không học tập Tiêu Phổ, cáo từ. Nhiếp Vân ôm quyền nhìn nữ tử cung trang. Việc này, nữ tử cung trang cũng sững sờ. Nàng phỏng đoán đối phương có thể vì thế mà bỏ thê tử, hoặc là đáp ứng cưới Diệu Âm, nằm mơ cũng không nghĩ lại có quyết định như vậy. Chỉ cần là tu luyện giả, không ai không hứng thú với đồ vật như Lăng Thiên Tiêu Phổ. Ném đi tiên âm đại đạo không nói, nó còn là một kiện pháp bảo vô thượng siêu việt hoàng khí viên mãn, còn có đệ tử của mình, có được mị lực như thế. Nàng biết rất rõ ràng, loại mị lực này rất lớn, hắn có thể cự tuyệt, thật hay giả, ngươi xác định, không học tập Tiêu Phổ, phải rời đi, nhịn không được. Nữ tử cung trang hỏi lại lần nữa. Đúng, Nhiếp Vân gật đầu. Sư phụ, nghe thiếu niên nói rõ, nghĩ tới biểu hiện của hắn, Diệu Âm tiên tử biết rõ đối phương thật có khả năng rời đi, nàng hiện tại đây sốt. Ruột, sư phụ, người cũng biết tri âm khó kiếm cỡ nào, nếu để hắn đi, còn muốn tìm được người khác phải chờ tới năm nào tháng nào, thế nhưng mà, nữ tử cung trang vô cùng xoắn xuýt. Diệu Âm tiên tử nói điểm này thì nàng biết rõ. Tiên Âm Tông từ trước tới nay đạt tới trình độ của Diệu Âm tiên tử không nhiều nhưng cũng có mấy người, đáng tiếc thẳng đến sắp cũng không tìm được người tri âm, không cách nào tiếp tục đột phá, bất đắc dĩ buồn bực sầu não mà chết. Thiếu niên này đã có năng lực như thế, hơn nữa có thể hoàn thành, một khi bỏ qua, còn muốn tìm được người tri âm khác là ít có khả năng, không có thế nhưng mà, Diệu Âm ta từ khi bắt đầu đến bây giờ một lòng cầu đạo, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khác. Chỉ hy vọng có cơ hội đột phá, còn hy vọng sư phụ thành toàn. Diệu Âm tiên tử cắn răng, quỳ xuống. Ai, nhìn thấy bộ dạng của đệ tử thì nữ tử cung trang thở dài một tiếng. Diệu Âm nói như vậy tương đương cho thấy tâm tính, nàng cầu đột phá là đại đạo, không phải cảm tình nhi nữ. Cầm Tiêu hợp tấu tương đương mất đi trong sạch thì thế nào, chỉ cần có thể đột phá thì hy sinh đáng giá. Ta có thể mượn Lăng Thiên Tiêu Phổ cho ngươi tu tập, nhưng có điều kiện. Nếu ngươi sau khi Cầm Tiêu hợp tấu trợ giúp Diệu Âm đột phá thành công, hy vọng ngươi có thể thành trưởng lão tiên âm tông chúng ta. Nữ tử cung trang nhìn về phía Nhiếp Vân. Nói ra lời này tính toán đã là nhượng bộ rất lớn. Không cần ngươi ly hôn, cũng không cần ngươi lấy Diệu Âm, chỉ cần làm trưởng lão tông môn là được. Kỳ thật làm như vậy nàng cũng có tâm tư nhất định, chỉ cần đối phương đáp ứng, về sau có thời gian ở chung với Diệu Âm cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dài có được cảm tình cũng không kỳ quái. Làm như vậy, chẳng khác gì điều chỉnh trình tự khác, ít nhất cũng coi như bàn giao với đệ tử. Ta không đồng ý, Nhiếp Vân lắc đầu. Ngươi có cái gì không đồng ý, yên tâm đi. Sau khi Cầm Tiêu hợp tấu thành công, ta sẽ không lại tìm ngươi, càng sẽ không phá hư quan hệ giữa ngươi và thê tử. Không nghĩ tới nói đến đây đối phương còn cự tuyệt, Diệu Âm tiên tử khẽ nói. Bản thân mình không kém nơi nào. Nói như vậy chẳng khác gì tặng tới cửa, chẳng những không cần giao trách nhiệm, còn có thể tăng thực lực lên, không tin đối phương còn không đồng ý. Thật có lỗi, chuyện này thứ cho ta không cách nào làm được. Nhiếp Vân lắc đầu, không nói thêm lời nào và quay người rời đi. Hắn không phải muốn giả thanh cao, mà là hắn không muốn đi làm chuyện này. Nếu như Cầm Tiêu hợp tấu thực cần như vậy, Cho dù đối phương không ngại nhưng hắn quan tâm đấy. Ngươi, không nghĩ tới nói tới mức này đối phương cũng không đồng ý. Diệu Âm Tiên Tử đỏ mặt, muốn nói cái gì đó nhưng nói không ra lời. Đúng rồi, đã phải đi, có mấy câu muốn nói với tiền bối một chút, hy vọng có thể bỏ qua. Đi vài bước, đột nhiên Nhiếp Vân dừng lại, quay đầu nhìn sang nữ tử cung trang. Ân, nữ tử cung trang nhìn hắn chằm chằm. Độc của huyết sát trưởng không phải cưỡng ép áp chế là có thể ngăn chặn, nếu như cứ thế này, chỉ cần 3 năm, kinh mạch trong người của ngươi sẽ suy kiệt, trong vòng 5 năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói đến thế thôi, cáo từ, Nhiếp Vân nói một câu và không muốn làm cái gì cả, quay người rời đi. Không vội, ngươi nói cái gì huyết sát trưởng, biết rõ thiếu niên trước mắt có y thuật kinh người, không có khả năng nói lời thối tha. Diệu Âm Tiên Tử thả người ngăn cản đường đi của hắn, sốt ruột kêu lên. Nói chưa thành lời, nàng nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy sắc mặt sư phụ biến thành màu trắng và khác với vừa rồi hoàn toàn. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi thật trúng huyết sát trưởng gì đó? Thấy vẻ mặt của sư phụ như vậy, nội tâm Diệu Âm Tiên Tử chấn động không nhỏ. Huyết sát trưởng, nào có trúng huyết sát trưởng gì chứ, ta không sao, nữ tử cung trang bình phục, sắc mặt khôi phục như ban đầu. Tùy ý khoát khoát tay, sư phụ gần đây sắp đột phá, khả năng tìm nhầm phương hướng cho nên bị vết thương nhẹ, với huyết sát trưởng, không có sao, chỉ hy vọng như thế, nếu đối phương không muốn nói, Nhiếp Vân cười cười, không nói lời nào. Sư phụ, đừng giấu giếm ta, Nhiếp Vân là y đạo đại sư, hắn cực kỳ nổi danh tại thành Vân Châu, hắn đã nói là huyết sát trưởng, không có sai, nhìn thấy vẻ mặt sư phụ như thế. Diệu Âm Tiên Tử biết rõ đối phương không muốn chính mình lo lắng nên cố ý nói như vậy, tim như bị đao cắt. Được rồi, không có việc gì, tiểu tiểu huyết sát trưởng mà thôi, sư phụ có thể gánh vác được, nữ tử cung trang khoát khoát tay. Gánh vác được, giờ hợi mỗi ngày huyết sát trong người sẽ biến thành ma đầu. Thôn phệ sinh cơ, nếu như đoán không tệ, mỗi khi đến thời gian này tiền bối không khống chế nổi và biến thành huyết nhân, Nhiếp Vân nói. Hắn còn chưa nói xong, vẻ mặt nữ tử cung trang biến thành trắng bệch, nàng siết chặt nắm đấm.